pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 330 Nông Gia Tỉ Muội 12. Đệ Nhị Càng, Thân Tiểu Vân thấy Thân Tiểu Mẫn này thân quần áo liền giận sôi máu. Nàng tổng cảm thấy Thân Tiểu Mẫn nơi nào theo trước không giống nhau. Trước kia ở nhà, tiểu đệ cõng cha mẹ đá đến nàng què ba ngày cũng không dám cổ họng một tiếng. Còn phải đính xuống đất đi làm việc, hiện tại cũng dám đối với Triệu Kim Lan nhổ nước miếng. Kia chết lão bà tử hiện tại còn bạch mặt mỗi ngày la hét thở không nổi. Muốn đi kiểm tra một chút, bất quá nàng hiện tại là đi theo phú hữu quá, con thứ ba đều không thu xếp, nàng mới không đi làm cái kia người tốt đâu. Lại có chính là nàng hiện tại trở nên rất có tâm kế. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, cư nhiên biết trước tiên đem kia 1 vạn đồng tiền giao cho bệnh viện. Nói cách khác, dám không giao ra kia tiền tới, phòng trưng tiểu đệ có thể đem nàng đánh ngã. Lâm Tịch, người nhà thật muốn nhiều, dám đoạt nói, các ngươi thân ra đến nằm sấp xuống một hoa, đoạt nam nhân tùy tiện, nhưng là dám đoạt lão tử tiền. Đánh phân, xem Thân Tiểu Mẫn hiện tại chỉ cần vừa xuất hiện ở công chúng tầm mắt liền mặc vào này thân phá. Xiêm y, rõ ràng là dùng để khó coi người. Thân Tiểu Vân trong lòng phi thường không thoải mái. Đều mẹ nó mau thành quần áo lao động. Nàng không giống Phú Cường như vậy câu nệ, mà là bước nhanh đi đến Thân Tiểu Mẫn trước người. Quan tâm hỏi, Tiểu Mẫn, mấy ngày hôm trước không phải cho ngươi tiền mua quần áo mới sao? Ngươi sao không mặc, liền kia một bộ không mụn vá, ta tưởng chờ hết bệnh rồi lại xuyên, Lâm Tịch đáng thương vô cùng nói. Phanh, một tiếng, tính tình tương đối táo bạo lộ thôn trưởng thật mạnh đôn một chút trong tay đã rớt sơn tráng men. Chả lu, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay kêu các ngươi tới, cũng không khác sự, đệ nhất, nhà các ngươi 10 mẫu đất trong đó có 5 mẫu thuộc về Thân Tiểu Mẫn. Dựa vào cái gì ngươi nói một cây luống đều không có nhân ra? Phú Cường, tiểu tử ngươi lớn lên bộ dáng cũng coi như không tồi. Sao tịnh làm khái sầm chuyện này? Không phải ta nói ngươi, ngươi nói gần nhất mấy ngày nay, ngươi cấp thôn thượng thêm nhiều ít loạn a. Này may mắn Trương chủ nhiệm phát hiện sớm, bằng không nếu là thụ điển hình, năm nay ta toàn thôn cho vay cùng giúp đỡ người nghèo khoản đều có thể cấp khấu. Thảo, đến lúc đó lão tử tìm ngươi đòi tiền. Lộ thôn trưởng là cái đại quê mùa, ngày thường thích nói cái 1, 2, 3, 4, 5, nhưng là đặc điểm là nói liền chạy chật. Trình thư ký nhìn lộ thôn trưởng liếc mắt một cái. Lão Lục, ngươi xin bớt giận, đơn giản thô bạo giải quyết không được vấn đề. Ngươi trước ngồi xuống, hắn lại phân biệt nhìn Thân Tiểu Vân cùng Phú Cường liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì. Thân Tiểu Vân cảm thấy cái này binh nghiệp xuất thân thư ký trong ánh mắt cùng có cái đinh giống nhau, đừng nhìn trên mặt cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại có điểm dọa người. Trình thư ký nói, hiện tại đâu, bãi ở các ngươi trước mặt liền 2 con đường, hoặc là các ngươi đem mà chia đều ra 1/2 tới cấp Thân Tiểu Mẫn trồng trọt, hoặc là từ Thân Tiểu Mẫn đem địa tô cho các ngươi. Các ngươi phó tiền thuê cho nàng, Phú Hữu ngập ngừng nói. Trình thư ký, ta không phục, rõ ràng hộ khẩu bổn thượng, ta là một nhà chi chủ, kia mà cũng là ta chịu đến, ta trả lại cho Thân Tiểu Mẫn 1 vạn khối ly hôn tiền. Nói tốt về sau không ai nợ ai, bằng gì nàng còn nghĩ muốn ta mà, thất học toán cộng manh, thật sự quá đáng sợ. Trình thư ký cùng lộ thôn trưởng một cái mặt đỏ một cái mặt trắng nói 2 cái tới giờ. Cuối cùng là cùng Phú Cường bẻ xả rõ ràng, chủ hộ là một nhà chi chủ, cùng mà không quan hệ, mà là theo người đi. Lúc trước nhân gia Thân Tiểu Mẫn gả tiến ta Cẩm gia câu. Quê quán bên kia liền tiêu nàng mà, chuyển tới Cẩm gia câu, cho nên năm trước phân mà thời điểm Phú Cường gia mới có thể phân đến 10 mẫu nhất đẳng mà. Thuận tiện nói cho Phú Cường, nếu là nhân gia Thân Tiểu Mẫn nguyện ý, kia tam gian thổ phòng đều có nhân gia 1 phần. Phú Cường tỏ vẻ thực phẫn nộ, nhưng là cũng chả làm được cái mẹ gì, vì đề cao nông dân hộ mà dưỡng địa tính tích cực. hưởng ứng Đảng Cùng Quốc gia kêu gọi. Hiện nay là mỗi 30 năm một lần nữa phân phối một lần thổ địa. Nhưng là, thân Tiểu Vân sớm tại kết hôn thời điểm hộ khẩu rời vào trấn trên. Là hồng sách vở phi nông nghiệp hộ khẩu, cho nên trọng phân mà cũng không có nàng phân. Thân Tiểu Vân cái này buồn bực nột, nàng vẫn luôn niệm thư, cao trung tốt nghiệp liền kết hôn. Nơi nào hiểu này đó a, còn tưởng rằng nàng cùng Phú Cường vừa bước nhớ, liền tính là cầm ra câu người, kia mà liền thuận lý thành chương là nàng. Thân Tiểu Vân đối mấy thứ này rối tinh rối mù, nhưng là kinh tế chướng vẫn là tính khai. Trước đây liền cùng Phú Cường lao quá trong đất những việc này. Trong thôn là năm trước phân mà, mỗi người nhưng phân đến nhất đẳng mà 5 mẫu hoặc nhị đẳng mà 7 mẫu hoặc tam đẳng mà 9 mẫu. Các gia ấn đầu người tính mẫu số, từ chủ hộ rút tham mơ siêu kết quả Phú Cường vận may hảo. Một chút chiều đến nhất đẳng mà, Phú Cường còn tiếc nuối, nếu là sinh cái hoa là có thể phân 15 mẫu nhất đẳng mà. Đáng tiếc a, trong nhà cái kia vẫn luôn hạ không ra cái trứng tới. Phú Cường nói qua, nhất đẳng mà đừng nhìn số lượng ít nhất, lại là nhất có lời. Nhị đẳng mà, tam đẳng mà đừng nhìn số lượng thượng nhiều. Nhưng ngày thường mùa màng mẫu sản liền kém rất nhiều. Nếu là đuổi kịp hạn nạn úng tình, kém đến liền càng nhiều. Tới gần quốc lộ bên kia triền núi, bờ cát đều thuộc về tam đẳng mà, tồn không được thủy. Bình thường mùa màng nơi đó chính là tiểu hạn, giảm sản lượng một nửa, đuổi kịp mùa hè hợp với nửa tháng không mưa, cơ bản tuyệt thu. Thân Tiểu Mẫn hiện tại ly hôn, nhà chồng tự nhiên là trụ không được, tới rồi nhà mẹ đẻ cũng không thu lưu, nói là mà đều ở bên kia đâu. Thôn trưởng cùng thư ký tưởng tượng cũng đúng, ly hôn, nhưng mà vẫn là nhân gia, hộ khẩu vẫn là ở Cẩm Gia Câu. Vì thế hai người hơn nữa kế toán cùng nhau tham thảo non nửa thiên. Cuối cùng nghiên cứu quyết định, hoặc là Phú Cường cho thuê kim thuê hạ thân Tiểu Mẫn mà. Hoặc là liền cắt ra một nửa tới cấp thân Tiểu Mẫn chính mình xử lý. Phú Cường lúc ấy liền khóc, hiện tại người trong nhà tính Tiểu Vân trong bụng hoa một chút gia tăng rồi 3 khẩu. Chính là này mà lại muốn khấu rớt một nửa, cả nhà uống gió Tây Bắc đi sao? Thân Tiểu Vân tính toán một chút, cảm thấy nàng không có mà cái này khuyết điểm nếu là rơi xuống Triệu Kim Lan lỗ tai. Lại đến mỗi ngày lẩm bẩm bức, không dứt, lại nói, đến lúc đó tinh nhụy muốn đi học, trong bụng cái này cùng chính mình cũng muốn ăn uống. Này 5 mẫu hảo mà tuyệt đối không thể cho thân Tiểu Mẫn. Tính toán minh bạch, thân Tiểu Vân hạ quyết tâm, nói, chúng ta đem địa tô xuống dưới. Một năm một bộ tiền không được sao? Nào có như vậy nhiều tiền cho nàng? Trình thư ký nói, tiền đâu, là kế toán sớm cấp tính tốt. Một mẫu đất 200, 30 năm 3 vạn. Thân Tiểu Mẫn nói, ai có thể dùng một lần thanh toán tiền này tiền, mà liền thuê cho ai? Người nếu là không thuê đâu, có rất nhiều người thuê. Này đều xem như thuê nhị đẳng mà giá thân Tiểu Vân vừa nghe muốn 3 vạn. Cảm giác chính mình tôn nghiêm đổi lấy chút tiền ấy tất cả đều dài quá cánh một chương chương ra. Bên ngoài phi, nàng lại chỉ có thể vô lực nhìn, nghĩ nghĩ bi từ giữa tới. Thân Tiểu Vân cũng mặc kệ cái gì lây bệnh bất truyền nhiễm. Đối với muội muội nhào tới một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc. Tiểu Mẫn, ngươi một người như thế nào đều có thể sống qua, nhưng tỷ tỷ này lại là cả gia đình người kia. Ngươi giúp giúp, ngươi còn không có xuất thế tiểu cháu ngoại trai. Chúng ta thật sự không có như vậy nhiều tiền a. Nếu không ta trước cho ngươi 2 vạn, dư lại ta cho ngươi đánh cái giấy nợ. Sang năm, ta nhất định trả lại ngươi, nga. Đây là trong bụng có. Thật là chúc mừng a. Phú Cường cũng đúng lúc bôi lên nước mắt, tuy rằng hắn không biết thân Tiểu Vân đi nơi nào làm tiền. Nhưng là hắn biết Tiểu Vân là cái rất có chủ ý người. Nếu nói liền khẳng định có thể hành. Thư ký, ngài cũng đến đáng thương ta a. Ta còn có 70 hơn tuổi lão nương muốn dưỡng. Phú Hữu còn chờ ta lấy tiền cho hắn cưới vợ. Tiểu Vân mang lại đây một cái hoa. Chúng ta hiện tại lại có chính mình hoa. Mọi người luôn là nguyện ý đi đồng tình nhỏ yếu. sùng bái cường giả, cho nên hiện tại thoạt nhìn, phú cường gia cũng rất khó. Lâm Tịch ở thôn trưởng cùng thư ký còn chưa nói lời nói phía trước liền khóc lên. Thôn trưởng tâm trầm xuống. Đây là, thân tiểu mẫn không muốn thiếu lấy tiền kia. Cũng đúng, ai kêu nàng tỷ làm việc không chú ý đâu. Lâm Tịch xoa xoa nước mắt. Tỷ, tuy rằng ra nhiều chuyện như vậy, chính là tiểu hài tử là vô tội. Kia 1 vạn ngươi cũng đừng cho ta. Coi như là ta cấp không gặp mặt tiểu cháu ngoại trai. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, coi như chưa từng có ta cái này muội tử, phú gia không có con người của ta, hảo hảo sinh hoạt đi. Hết chương.